Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 153-154, làm mai. Gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, ghi hận Đông Phương Tài Ngọc, hoàn toàn không có cái tất yếu kia, nếu như trước khi không có biết rõ chân tướng mà nói. Mình có lẽ sẽ đối phó nàng, nhưng hôm nay đã biết rõ ràng chân tướng sự tình rồi. Liền không có nhiều hận ý như vậy rồi. Hơn nữa chính thức khi dễ mình, cũng không phải Đông Phương Tài Ngọc nàng, với tư cách Uy Vũ Vương Phủ Đại Phu Nhân, điểm ấy khí lượng vẫn phải có, bất quá là một ít hạ nhân tự chủ trương mà thôi. Huống hồ những người đã từng khi dễ qua mình kia, đều đã được đến trừng phạt xứng đáng rồi. Yên tâm, ta còn không đến mức lòng dạ nhỏ mọn như vậy, những chuyện này ta sớm đã nghĩ thông suốt. Bất quá Dương Thiên hy vọng ngươi hảo hảo quản giáo một chút. Đối với Dương Thiên, Dương Lỗi là không chút hảo cảm, nếu như gặp lại hắn mà nói, thật đúng là có khả năng giáo dục một chút. Bọn người Dương Hữu đi không bao lâu, Triệu Viễn cũng tới. Dương lão đệ, nghe nói ngươi lại bị sát thủ tìm tới cửa, ngươi không có việc gì chứ? Nếu không đi chỗ ta tránh một chút. Vừa nhìn thấy Dương Lỗi, Triệu Viễn liền nói ra. Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu nói, không có việc gì, Triệu lão ca không cần lo lắng, bất quá là bị thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Đã không có gì đáng ngại, thấy Dương Lỗi nói thật nhẹ nhàng, nhưng Triệu Viễn biết rõ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, trước kia gặp được kim bài sát thủ liền để cho Triệu Viễn tim đập nhanh rồi. Lần này chỉ sợ là lợi hại hơn, lão đệ, nghe lão ca một câu. Thiên tinh lâu này rất khó chơi, hơn nữa bình thường đều là ám sát, địch ở trong tối, người ở ngoài sáng, khó lòng phòng bị, cho nên vẫn là đi chỗ ta an toàn hơn. Triệu Viễn khuyên, không cần, coi như đối phương xuất động võ thánh cấp cao thủ, ta cũng không sợ, cho nên hảo ý của lão ca ngươi ta nhận. Dương Lỗi lắc đầu, Dương gia mình cũng không muốn đi trở về, huống chi là Trường Phong Thương Hội. Vậy thì càng không muốn đi rồi, nếu để cho bọn người Dương vô địch biết rõ, khả năng sẽ khiến bọn hắn bất mãn, dù sao mình bây giờ còn là người của Dương gia. Ai, Triệu Viễn thở dài, trước khi đến cũng đã đoán được Dương Lỗi sẽ trả lời như thế. Lo đệ ngươi đã không muốn, cái kia lão ca ta cũng không miễn cưỡng rồi, cái đồ vật này hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Triệu Viễn lấy ra một cái hộp. Đưa tới trước mặt Dương Lỗi, sau đó mở ra, chứng kiến đồ vật bên trong, Dương Lỗi không khỏi lắp bắp kinh hãi, bên trong chính là một kiện hắc sắc áo giáp, nhưng Dương Lỗi người sáng suốt xem xét đã biết rõ cái áo giáp này thập phần bất phàm. Giám định thuật, thấy được kết quả xem xét, Dương Lỗi không khỏi chấn động, hắc diệu tiên giáp, lão đệ hảo nhãn lực, không tệ, cái này là hắc diệu tiên giáp. Bất quá là phỏng chế, hắc diệu tiên giáp chính thức so sánh cái này lợi hại nhiều hơn. Theo như truyền thuyết, sau khi mặc vào hắc diệu tiên giáp, mặc dù là thần giai đại viên mãn cũng chưa chắc có thể công phá phòng ngự cảo nó. Triệu Viễn nói ra, Dương Lỗi tự nhiên biết rõ đây là hắc diệu tiên giáp phỏng chế. Bất quá cái hắc diệu tiên giáp phỏng chế này thực sự để cho Dương Lỗi giật mình rồi. Hắc diệu tiên giáp phòng chế phẩm, địa giai cửu phẩm, có lực phòng ngự rất mạnh, phòng ngự bỏ qua dưới vũ đế cấp, trên vũ đế cấp, phòng ngự theo tu vi bản thân tăng lên mà đề cao. Một kiện hắc diệu tiên giáp phòng chế liền có lực phòng ngự khủng bố như thế. Như vậy nếu như là hắc diệu tiên giáp chính thức mà nói, kia thật là quá khủng bố rồi. Hắc diệu tiên giáp, lão ca, cái này quá quý trọng rồi, ta đây không thể thu. Dương Lỗi lắc đầu nói, nếu như nhận lấy tiên giáp này mà nói, như vậy thiếu nợ nhân tình có thể to lắm. Triệu Viễn nghe vậy trừng mắt nói, cái này có cái gì không thể thu chứ, một bộ áo giáp mà thôi, phóng ở chỗ của ta cũng không có dùng. Hơn nữa lão đệ ngươi đúng là cần thứ này, huống chi, ngươi là trưởng lão của Trường Phong Thương Hội ta, một kiện áo giáp này còn không có tư cách đạt được sao? Cho nên lão đệ ngươi phải nhận lấy, nếu như không thu mà nói, Triệu Viễn ta không bao giờ tới tìm ngươi nữa. Chúng ta tuyệt giao,